Nữ thần đụng phải nữ thần kinh. Chương 13, đến so xem ai chơi giỏi hơn. gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc thử vai, Vương Nguyệt bán giao nhân vật quan cảnh cho Quý Ưu Trạch. Ngay trước mặt mọi người, Quý Ưu Trạch ngây ngốc đứng đó, qua một lúc hồn mới quay trở về. Lúc này, Thôi Mộng Viên vỗ tay một cái, đi đến bên cạnh Quý Ưu Trạch, nói, chúc mừng chị, cảm ơn. Quý Ưu Trạch dứt lời, mới quan sát kỹ càng cô gái này. Thôi Mộng Viên, cũng là một người mới vừa ra mắt một năm nay. Quý Ưu Trạch vô tình nghe người ta nhắc qua, nói là cô nàng làm việc trong giới vẫn luôn cần cù chăm chỉ. Lại rất lễ phép, nên vẫn rất trêu người thích. Chỉ có điều, cô nàng giống như là đụng phải lời nguyền gì đó. Phía sau vai diễn, cũng không thành công tạo nên một vai diễn hoàn mỹ. Hơn nữa Thôi Mộng Viên là diễn viên thuộc trường diễn xuất. Tướng mạo cũng không hợp với thẩm mỹ đại chúng ngay. Nên dần dần, tình hình phát triển càng đi xuống. Em vẫn luôn nghĩ, vì sao diễn xuất của mình không cải thiện. Vừa nhìn chị diễn, em nghĩ em hiểu rồi. Thôi Mộng Viên cười gục đầu xuống. Tôi, Quý Ưu Trạch vẫn còn rất kinh ngạc. Vâng, em vẫn luôn nghĩ là phải dùng kỹ xảo như thế nào để diễn một vai. Nhưng lại quên mất mình phải nhập vai vào cá tính nhân vật. Thôi Mộng Viên nói xong, lại cười cười, tiến tới nói, còn nữa, truyền thông bên ngoài nói những thứ đó. Chị đừng quá để bụng. Tiền bối, chị rất ưu tú, em biết, rất lâu chưa nghe được một người trong nghề khen mình như vậy. Quý Ưu Trạch cảm thấy nhân phẩm bản thân tràn ngập, may mắn thay giá trị ảo ảo đi lên, mà Triệu Văn ở một bên, sau khi nghe được kết quả, sắc mặt thay đổi, tuy rằng cô từng học diễn xuất, nhưng sau đó tìm được người đàn ông có tiền, cũng không nghĩ sẽ bước vào giới giải trí. Hôm nay, một mình cô đi đến nơi này, cũng là bởi vì cô ngứa mắt Quý Ưu Trạch, làm lãnh đạo câu lạc bộ cộng đồng anti-fan của Quý Ưu Trạch. Cô thề hôm nay nhất định phải phá rối chuyện này của Quý Ưu Trạch thật tốt. Nhưng lại không nghĩ rằng, thủ đoạn nhỏ này cũng không có tác dụng. Về giới giải trí, luôn luôn không thiếu người như vậy. Bọn họ có thể là fan của ngôi sao khác. Sau đó vì lý do ghét đối thủ của thần tượng nhà mình, tập hợp lại một chỗ, thành lập cộng đồng anti-fan, nhưng có thể không phải fan nhà khác, chỉ là ghét ngôi sao kia, vừa thích vừa nhàn rỗi không có việc gì thì đào móc chút tin đồn để tán dóc. Dễ gặp mấy người kỳ quái như vậy vào cộng đồng, còn có một loại anti-fan mang tính chất chuyên nghiệp, loại anti này chính là bọn họ không ghét ngôi sao nào. Nhưng chỉ cần có người đưa tiền cho bọn họ sẽ bôi xấu đến không biết mệt, hơn nữa là trình độ bôi xấu chuyên nghiệp, cho dù ngôi sao nọ không có bất kỳ vết nhơ nào. Bọn họ cũng có thể không tiếc móc tiền ra, tạo ra vết nhơ, mà Triệu Văn, cũng vì thần tượng của mình mà ghét Quý Ưu Trạch, thần tượng cô là Mạc Nhiễm Thành, từ khi chuyện kẻ thứ ba kia của Quý Ưu Trạch bị tung ra. Triệu Văn bắt đầu điên cuồng bôi xấu Quý Ưu Trạch, nhìn đám người Quý Ưu Trạch lúc biến mất khỏi cửa, cô tức giận đến nghiến răng. Sau khi Triệu Văn đi ra, dừng chân lại, mở điện thoại, nhìn chằm chằm hình ảnh Mạc Nhiễm Thành chê y điện thoại cau mày nói. Hừ, sau này em nhất định sẽ bôi xấu con đàn bà đó. Cô ta dám nói anh trêu ghẹo cô ta, đồ gái điếm, gốc lu cha trong lu cha biêu. Green T-Big, từ mạng, ám chỉ mấy cô gái trẻ bề ngoài trong sáng bên trong ngụy tạo. Bản chất cuộc sống thối nát, hám giàu, trước mặt người khác giả vờ điềm đạm đáng yêu. Theo năm tháng càng bệnh càng thảm họa, đa tình đa cảm, giỏi tâm kế, dã tâm hơn người, dựa vào việc bán rẻ thân xác để leo lên. Thử vai vừa kết thúc, Quý Ưu Trạch giống như đạp phong hỏa luân của Na Cha. Ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh, cũng may, lúc trước đều nhịn được, nếu không nhịn được nhanh chóng kịp thời. Quý Ưu Trạch nghĩ vậy, lập tức nhổ ra ngụm khí lạnh, đưa tay che miệng lại, nếu như thật như vậy, cô lại không vẻ vang gì mà, nổi lửa, lần nữa chê y giới giải trí mất. Chẳng qua là, Quý Ưu Trạch luôn nghĩ đến những lời thoại diễn chung mà Khang Tịch nói. rốt cuộc là lời thoại ứng biến, hay là cậu ta muốn nhắn nhủ với mình điều gì? Sau khi Sảng Cao Asakyota giải quyết xong, Quý Ưu Trạch rửa tay sau đó đi ra, vẫn là một bộ dáng yếu ớt, mà khiến cô không nghĩ tới là, chân trước một bước ra ngoài, cô đã nhìn thấy Khang Tịch. Khang Tịch đang dựa vào tường, chơi điện thoại trong tay. Yo, Khang Tịch xoay đầu lại, vươn tay, nhắm ngay đầu Quý Ưu Trạch, nháy mắt, nói, bang, được rồi, cậu còn ở đây làm gì? Quý Ưu Trạch đi tới, kéo tay Khang Tịch xuống, đứng trước mặt nàng đe dọa nhìn nàng. Vóc dáng Khang Tịch nhỏ nhắn xinh xắn, thoáng cái đã bị bao lấy, nhưng trông nàng không có chút yếu thế nào. Chờ cậu đó, Khang Tịch tiến đến bên tai Quý Ưu Trạch, nhẹ nhàng mở miệng, hơi nóng thở ra, lỗ tai Quý Ưu Trạch thoáng cái thì đỏ hết thuốc chữa. Quý Ưu Trạch đè mũ đội chê y đầu một cái, hừ hừ hừ gật đầu, nói, ai ra còn có chuyện quan trọng chưa xử lý, nhà ngươi ở lại chơi một mình đi. Nói xong, Quý Ưu Trạch đi nhanh về phía trước. Đúng lúc này, người siêu mẫu tên Hana kia bất thình lình xuất hiện từ khúc hành lang. Tay trái Hana cầm một cây mứt quả, tay phải cầm 5 cây bột mì nướng, nhưng chê y người lại mặc áo khoác dài lông dê hạng sang. Bởi vì liên quan đến cái túi người mẫu, cơ thể Hana, đơn giản để cho người cầm kính lúc tìm khắp người cũng không thấy ngực ở nơi nào. Lại thêm cô nàng cạo thái dương, mà còn cắt tóc ngắn, mặt mày sâu, cực kỳ giống cậu nhóc ngoại quốc đẹp trai. Khang Tịch, thì ra Khang Tịch thích loại hình này. Quý Ưu Trạch vô thức quay đầu lại, nhìn Khang Tịch, thấy Khang Tịch đang móc một cái gương nhỏ ra chỉnh tóc. Quý Ưu Trạch cảm thấy trái tim bị tay người cầm đao lớn chém thành khối vụn. Máu rầm rề đau đớn không gì sánh được. Oh, baby, sorry, vừa rồi em, thấy cái này, nên mua về, thì bị trễ, nhấc tay giơ một sâu kẹo đang cầm, đi đến bên cạnh Quý Ưu Trạch và Khang Tịch. Không sao, không phải em nói muốn đưa em đi khu vui chơi lớn nhất sao? Chị mua vé xong rồi, cùng đi chứ, Khang Tịch nói, rút 2 tấm vé trong túi xách ra, quơ quơ. Vé đong đưa, Quý Ưu Trạch cảm giác mình sẽ bị đau mắt hột, vừa nãy còn đạo đức giả nói gì mà cậu ta đang chờ mình. Kết quả chớp mắt thì đánh mình và tai mình, căn bản cậu ta không phải đang chờ mình, mà là đang chờ cái tên siêu mẫu kia, nực cười, để cho mình xem cái gì nữa. Quý Ưu Trạch nắm tay thành quyền, xoay người muốn chạy, nhưng mà, Hana lại đột nhiên một bước dài xông lại, ngăn trước mặt Quý Ưu Trạch. Vẻ mặt ngây thơ vô tội trong sáng hồn nhiên hỏi, mất hứng tiểu thư, chị không đi sao, mất hứng, tiểu thư, cô mới là mất hứng tiểu thư, tổ tông 18 đời nhà cô đều là sản phẩm mất hứng. Bắt nạt, chó độc thân, cô đắc ý lắm à, hai tay Quý Ưu Trạch ôm vai, nhìn thẳng Hana, Hana hình như bị nhiễu hôn mê, cô cào tóc, nhìn Khang Tịch, tội nghiệp nói. Em là người tốt, em không bắt nạt chó con. Khang Tịch nghe vậy, cười khúc khích, sau đó đi vòng đến trước mặt Quý Ưu Trạch, giơ tay lên lần nữa, bày ra 2 tấm vé. Lúc này, nàng hơi suy nghĩ, vươn tay kia, vẫy vé, vậy nên biến thành 3 tấm. Thì ra, thoạt nhìn là 2 tấm chẳng qua là vì trong 2 tấm đè lên nhau một chỗ. Quý Ưu Trạch nhìn, đầu tiên là sửng sốt. Sau đó càng thêm tức giận, mấy người có ý gì hả? Ý của cái cô Khang Tịch này chẳng lẽ là, đến đây đi, để cho tôi và Hana thân mật ngược đãi cậu đi. Cảm ơn, không cần, trẫm hằng ngày phải xử lý. Bận rộn muốn chết, không cùng các ngươi chơi đùa. Quý Ưu Trạch đen mặt sau khi nói xong, thân thể cứng ngắc, tay chân đi về phía trước. Ha, mất hứng tiểu thư, Hana ở phía sau hô một tiếng. Cảnh cáo cô, đừng có gọi tôi như vậy. Quý Ưu Trạch xoay người, chỉ vào Hana đưa tối hậu thư. Sau đó, Quý Ưu Trạch tàn khốc xoay người, dự định phong độ rời khỏi. Nhưng mà, ôi má ơi, không sai, một giây sau, Quý Ưu Trạch đạp phải cái gì đó. Bịch một tiếng té lăn quay chê y mặt đất, Hana không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt vô tội buông tay. nói, em vốn là, đang, muốn nhắc nhở chị, dây dày cột không kỹ. Quý Ưu Trạch nghe vậy, một tiếng lửa giận lập tức thiêu đốt, cô xoay người cột chắc dây dày, đứng dậy, chỉ vào Hana và Khang Tịch nói. Hai người các người, đủ rồi, thật sự đủ rồi, đúng là, lời kịch và vân vân. Đến lúc nói bừa rồi. Lúc này, Quý Ưu Trạch chạy mất. Hana cắn miếng bột mì, quay đầu nhìn Khang Tịch, hỏi, sao chị ấy tức giận vậy? Sau khi Khang Tịch nghe xong, lắc đầu, suy nghĩ một chút, sau đó nói, cậu ấy nghĩ em và chị có một chân. Hana nghe thế, cái hiểu cái không gật đầu. Sau đó lại lắc đầu, nói, sai rồi, hai chúng ta, là bốn chân, ít, ép pho, không phải ý đó, cậu ấy nghĩ chị với em là bạn gái nhau. Khang Tịch giải thích lần nữa. Hana nghe vậy, đột nhiên cười ha ha, nói, chị ấy không biết à, em chỉ thích con trai. Sau đó, Hana như nghĩ đến điều gì, đột nhiên vẻ mặt kinh ngạc giơ ngón tay chỉ Khang Tịch. Sau đó nói, chị ấy chính là đầu đất mà chị nói kia. Khang Tịch liếc mắt nhìn Hana, đoạt lấy một cây bột mì nướng trong tay cô, ăn một miếng rồi trả lại cho cô, thuận tiện cởi áo khoác, cũng đưa cho Hana, sau đó nắm tay đuổi theo hướng Quý Ưu Trạch chạy. Nói bên kia, Quý Ưu Trạch chạy hết nổi rồi, cúi người xuống hai tay khoát đầu gối, mệt mỏi thở hồng hộc. Ngay lúc này, một âm thanh ngọt đến ngán đột nhiên vang lên bên cạnh. Yo, lỗ tai Quý Ưu Trạch lập tức dựng lên. Cô thở phì phò quay đầu lại. Đập vào mắt là hai cái chân nhỏ tinh tế liên tục dậm chân tại chỗ. Nhìn lên chê y nữa, thấy Khang Tịch mặc áo lông vàng nhạt đáy dài. Hai tay đặt chê y eo. Chạy tại chỗ liếc mắt đưa tình với cô. Á trời ơi, Quý Ưu Trạch quay đầu. Tiếp tục chạy như điên, tôi đuổi theo cậu nè. Một hồi Khang Tịch lại chạy sau lưng Quý Ưu Trạch, một hồi chạy song song bên cạnh Quý Ưu Trạch. Cậu là âm hồn không tan đúng không? Quý Ưu Trạch tăng bước chân, đầu óc cũng lờ mờ, không để ý bỏ chạy vào một sân khấu ngoài trời của người khác đang sắp xếp hàng hóa đẩy mạnh tiêu thụ. Ký giả bên cạnh nhìn thấy, vui muốn chết. Cầm micro chạy đến, lốp bốp ném cả đống vấn đề cho Quý Ưu Trạch và Khang Tịch. Xin hỏi hai vị đang chạy bộ sao? Hai người thật sự là bạn tốt phải không? Xin hỏi bộ phim mới các người thực sự hợp tác đúng không? Quý Ưu Trạch ngậm chặt miệng, tiếp tục xông về phía trước. Khang Tịch thì yêu nhã thả chậm bước chân, nháy mắt với ký giả, nói, đúng vậy nha, bây giờ chúng tôi đang tập thể hình. Chuẩn bị lấy tinh thần khỏe mạnh quay bộ phim khiêu chiến này. Không nói nữa, tôi đi trước, chào. Đèn flash chớp nhanh một lúc, Khang Tịch đã chạy xa phạm vi tầm nhìn ký giả. Quý Ưu Trạch chạy trốn đến nội tạng đều run rẩy. Cô vừa thả chậm cước bộ, nhưng mà, tôi đuổi theo cậu nè. Giọng nói Khang Tịch lại vang lên bên cạnh lần nữa. Cậu, Quý Ưu Trạch liếc mắt, cậu không chạy lại tôi đâu. Từ nhỏ tôi đã bắt đầu học, hàng năm đều là quán quân điền kinh đó. Vẻ mặt Khang Tịch trông như là đang nói. Không sai, tôi chính là tôi, điều gì tôi cũng mạnh hơn cậu. Nhưng cậu có một nhược điểm. Quý Ưu Trạch đứng thẳng dậy. Không chạy nữa, chĩa về phía nàng giống lớn. Hừ, Khang Tịch hơi nghiêng đầu. Cậu là hố đen trò chơi. Hơn nữa các mục trò chơi trong công viên giải trí. Cậu không dám chơi nhiều trò. À, tôi biết rồi. Đối với cậu đã không còn là tôi của trước kia nữa rồi. Tôi bây giờ cái gì cũng dám chơi. Cậu không sánh bằng tôi. Khang Tịch ôm vai tràn đầy tự tin nói. Nói xàm, Quý Ưu Trạch lắc đầu. Vậy không bằng thì chúng ta trở lại so một chút đi. Xem ai chơi nhiều mục trò chơi nhất. Khang Tịch cười, so thì so, ai sợ ai. Hai tay Quý Ưu Trạch chống nạnh, đầu dương lên, vậy nên, Khang Tịch soàn soạt lấy ví từ chê y lưng áo móc ra ba tấm vé. Nhướng mày, nói, như vậy, đi không? Ừ, Quý Ưu Trạch gật đầu mạnh, chờ đã, hình như có chỗ nào đó sai. Cách chương.